Chương 3. 113 bận rộn một đêm. Cảm giác này cu nở dê quá tốt rồi, đi tiểu mập mạp vô đùi, chỉ cảm thấy tinh thần vì đó rung một cái. Ta cảm thấy thân thể giống như là ngâm mình ở trong suối nước đồng dạng dễ chịu. Đột nhiên liền không có cảm giác nóng rực thích huyên huyên, ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy toàn thân sền sệt mồ hôi bẩn, tựa như cu nở dê đi theo biến mất. Bây giờ nàng mặc dù ngồi ở đây a cái sóng nhiệt quần quận dung nham trên dãy núi, nhưng song có thể cảm giác được sông tới trước mặt mát mẻ gió đêm. Đúng đúng đúng, này cái gì trà cu nở dê quá thần kỳ, đi toàn thân 36.000 cái tiểu mao lỗ, toàn thân thư sướng cảm giác là chuyện ra sao. Kiểu Mộc trong tay có thêm một cái ấm trà, mang theo lại cho 4 người ly trà trước mặt đổ đầy nước, lại đến một chén, 4 người ngay cả vội vươn tay lấy chén, không lo được nói nữa, cũng không để ý bỏng không bỏng, như nốc từ ngược nước, ùng ục cùng ục lại chuốt xuống một chén. Cái gì cảm giác, Kiểu Mộc lại hỏi. Ta cảm giác toàn thân tràn đầy huyền lực. Phía trước tiêu hao hết huyền lực, đều khôi phục lại, tiểu mập mạp kết ba kêu lên, một đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Này cu nở dê quá nhanh đi. Hồi huyền dược dịch đều không linh như vậy ánh sáng được chứ, phổ thông trên thị trường nở dê lưu truyền hồi huyền dược dịch, một lần dùng, đỉnh khôi phục thêm 1/10 huyền lực. Mà này phổ thông thông một chén nước trà, vờ y ma 100% để trong cơ thể của bọn họ huyền lực, đều thư giãn đến đây. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái gì trà a? Kiểu Mộc cầm một cuốn sách nhỏ tiểu ma bút, đem hiệu dụng nghiêm túc ghi xuống. Nói cách khác, này linh trà nước thứ nhất nước sôi, có thể đả thông thân thể toàn thân gân mạch, để ngươi có gan như một suối nước nóng cảm giác. Mà đệ nhị mở, chính là khôi phục ngươi lực lượng toàn thân. Đệ tam mở tác dụng, đại khái mới là rót vào một chút linh lực nhập thể. Đến tiếp sau lại uống hết, tác dụng liền không quá lớn. Kiều Mộc thu hồi quyển vợ nhỏ, dương mắt nhìn con mắt lô mãng ngây mồm 4 người một chút, đệ tứ chén bắt đầu hiệu dụng liền không quá lớn, còn muốn uống sao, nói đùa, lúc này đám người còn không biết, nước trà này không phải tầm thường, vậy liền tuyệt đối là đồ đần. Có tốt như vậy nước trà, há có thể không uống, hơn nữa Kiều Kiều chỉ nói là hiệu dụng không lớn, chưa nói xong toàn bộ vô hiệu, đó là đương nhiên không thể lãng phí. Nhìn xem 4 người đồng loạt gật đầu. Kiều Mộc lại cho bọn hắn thêm chén nước. Giống như nàng, uống liền 7 chén nước vào trong bụng đánh giá đều rót đầy nước trà. Kiều Mộc lúc này mới phất phất tay nói, đi ngủ đi. Buồn cười là, 5 người hiện tại cùng như điên cuồng, tinh thần tỉnh lại vô cùng, chỗ nào còn ngủ được, cảm giác gã lăn qua lộn lại một hồi, Kiều Mộc đột nhiên từ trên tảng đá bò lên. 4 người khác cu nở dê đi theo xoay người ngồi dậy, không nói nhìn qua nàng. Anh ho khan. Kiều Mộc thần sắc lạnh nhạt ho nhẹ một tiếng, muốn không, chúng ta bây giờ liền vùng chút thuốc phấn, treo chọc điểm linh thú để chiến đấu đi. Ý kiến hay, thích huyên huyên lập tức tán thành. Mẹ nó, nàng hiện tại sáng mắt nao xong, nơi nào còn có nửa phần buồn ngủ, nhàn rỗi nằm chỗ ơ y lật đổ cu nở dê không có tác dụng lớn gì, chẳng bằng tới điểm linh thú tiếp tục làm nhiệm vụ. Kiều Mộc thấy 4 người không có gì ý kiến, liền từ trong túi móc ra trang thuốc bột bình xứ, đổ vậy. Đêm nay có thế sục sôi hơn nửa đêm, toàn bộ dung nham sơn mạch đều đi theo không yên tĩnh, không ít thú loại đều hướng về Kiều Mộc mấy người vị trí chạy tới, huyền thú giữa rừng núi lao nhanh thân ảnh, hai họa đến hoàng hạc tiên tử, xa như man bọn người. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết nói một đêm này, toàn bộ dung nham sơn mạch huyền thú, bận bịu hồ rất ta.